Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 757, đau buồn thuốc bất vũ chi hạc. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy sinh tử đài theo một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử tự động mở ra. Ai ta đi, người anh em, hôm nay trạng thái không đúng a. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này bất vũ chi hạc tại sau khi xuất hiện, liền bản thân hình tượng cũng không để ý, một đầu ghim té trên mặt đất, toàn thân vặn vẹo thành một đoàn, thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, song quyền không ngừng đánh đấm vào mặt đất loảng xoảng rung động. Bất vũ chi hạc loại này thê lương thảm trạng, quả thực có chút vượt quá Tô Nhiên dự kiến. Vây quanh sinh tử đài lác đác mấy cái người chơi cũng đều kinh ngạc nhìn một màn này, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, có người chơi kêu gọi nổi lên thân bằng hảo hữu, chung quy đứng ở trên sinh tử đài có thể là nhân tộc trụ cột tử, phúc thủy đại thần. Có thì mở ra thu hình lại công năng, đoán chừng không có một hồi diễn đàn thượng sẽ xuất hiện trận này cuộc chiến sinh tử phấn khích video. Chấm, đại huynh đệ, không cần cho ta mặt mũi, thừa dịp hắn bệnh nhanh chóng muốn mạng của hắn. Đừng do dự trực tiếp tiêu diệt hắn. Đại huyết nghiêu lại càng là kích động giống to lên tiếng, cái kia hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng, rước lấy xung quanh người chơi liên tiếp ghé mắt. Không khó nhìn ra, này bất vũ chi hạc trong lòng hắn địa vị có đến cỡ nào không chịu nổi. Nhưng lúc này cuộc chiến sinh tử đã mở ra, Tô Nhiên căn bản nghe không được, bất quá ý nghĩ của hắn cùng đại huyết nghiêu đồng dạng, làm cho địch nhân đi khôi phục trạng thái, đó là đối với chính mình tàn nhẫn. Thực không có ý tứ, này sinh tử mệnh thiếp dùng thực không phải lúc, chật chật chật nhìn ngươi như vậy, còn sống cũng là chịu tội, dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường, coi như là giúp người làm niềm vui. Tô Nhiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhiều một vẻ khẩn trương. Gia hỏa này thống khổ bộ dáng, rất có thể không thể chống cự treo ở trên lôi đài, này còn chịu nổi sao? Chính mình tự tay giết hắn một lần, liền kinh nghiệm lại được trang bị, còn có thể để cho bất vũ chi hạc nhiều rớt một level, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy kết cục. Bá, Tô Nhiên giơ tay liền chiêu từng con một tử linh khô lâu từ trên lôi đài chui ra, xa khôi lỗi, hắc ám cốt sư, cũng bị hắn triệu hoán đến trên lôi đài, này mảnh lớn triệu hoán thú vừa có mặt nhất thời đưa tới khán giả từng trận hoan hô, bọn họ phát hiện quan sát phúc thủy đại thần cuộc chiến sinh tử là một loại thị giác hưởng thụ, trên lôi đài xuất hiện nhiều như vậy sùng vật trận chiến bãi xuống khai mở chỉ xem nhìn đều cảm giác phải vô cùng đã ghiền. Người anh em, đi hảo, không tiễn. Có sủng vật đại quân tại phía trước xung phong, Tô Nhiên tất nhiên là không cần lo lắng trong hội tiểu tử này quỷ kế, hắn móc ra to lớn cốt liêm đao chậm rãi tới gần nơi này cái đã cuộn tròn thành một đoàn bất vũ chi hạc. Lúc này bất vũ chi hạc là có đau khổ nói không nên lời, hắn không nghĩ tới tại sống còn thời điểm lại sẽ bị này chết tiệt nước đổ khó hốt cho cưỡng ép gọi về qua. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần triệu hoán thú đại quân, bất vũ chi hạc tức giận đến toàn thân run rẩy, mình cũng đã bộ dạng này điều dạng, hỗn đàn này trả lại để ý như vậy đề phòng, quá đặc biệt coi hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn lúc này sọ não đau vô pháp bình thường ngôn ngữ, đã sớm chỉ cái mũi mắng lên. Đáng hận, lão tử không cam lòng. Cocchuyenaudio.com. Đối với cái này loại tuyệt đối tình thế xấu cục diện, bất vũ chi hạc là vừa sợ vừa giận, trong nội tâm lại càng là nghẹn khuất, hắn như lúc này ngủm truyền thừa đương trường thất bại, cũng liền có nghĩa là thời gian dài như vậy không thuộc mình tra tấn, chẳng phải bạch ai. A, càng nghĩ càng giận bất vũ chi hạc đã vô pháp chống cự đầu lâu thượng truyền. Upload, tới đau nhức kịch liệt cả người trực tiếp hỏng mất kêu thảm trên mặt đất đã ra động tác lăn, hai tay ôm đầu, liền tóc cũng bị hắn kéo xuống từng sợi, chảy ra máu tươi nhuộm hồng cả da đầu, có thể thấy hắn lúc này trạng thái có đến cỡ nào hỏng bét. Ai ôi, vì, đây là cái gì tuyệt chiêu, như con lật đật lười lăn lăn, tại đây trang trọng nghiêm túc sinh tử đài, bất vũ chi hạc biểu hiện như vậy đáng thương, Tô Nhiên đều có chút không thể đi xuống hung ác tay. Sát, Tô Nhiên ra lệnh một tiếng, các sủng vật đồng thời nhào tới, đem bất vũ chi hạc làm thành một đoàn, có thể không đợi lấy hạ tử thủ, dị biến tái khởi. Kia bao trùm tại bất vũ chi hạc đầu lâu thượng màu xám khí lưu, bỗng nhiên đình chỉ xâm lấn động tác giống như thủy chiều xuống đồng dạng, rầm rầm rời đi trong đầu của hắn, lơ lửng trên không trung, hóa thành một cây dài nhỏ mũi tên, hăng hái hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Chuyện gì xảy ra, bất vũ chi hạc trên đầu đau đớn chợt giảm, đang nhìn đến trước mắt một màn này, lại một tia vui mừng đều không có, ngược lại sắc mặt đại biến. Đây, không có khả năng, chết tiệt thổ phỉ cường đạo, đem truyền thừa của ta trả lại. Bất vũ chi hạc kêu thảm đầy thê lương một tiếng tựa như phát điên bò người lên, trọi cứng lấy thanh đồng khô lâu cốt nhận công kích đương trường đem sủng vật của hắn hoàng kim thạch cự nhân gọi về xuất ra, dạng chân ở thạch cự nhân trên bờ vai, muốn lợi dụng sủng vật thân cao ưu thế trực tiếp vượt qua những cái này từ linh triệu hoán thú vòng vây, trực tiếp truy sát cách đó không xa nước đổ khó hốt. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Bất Vũ Chi Hạc còn chưa kịp thay đổi hành động, lại nghe một đạo chấn thiên sư giống âm thanh vang lên, sóng âm chấn động toàn bộ đánh vào hoàng kim thạch cự nhân trên người, đương trường đem nó cho chấn choáng. Cái này cũng chưa tính xong, Hắc Ám Cốt Sư chạy như điên, phóng qua trước mắt Thanh Đồng Khô Lâu, hướng này hình thể thạch cự nhân khổng lồ vào đầu va chạm kỹ năng phát huy hiệu quả, gây ra đánh bại thuộc tính, này vị trí ở trong mê muội thạch cự nhân trả lại không có hiểu rõ chuyện gì, liền trùng điệp ngã ngã trên mặt đất. Ngọa tao, Bất Vũ Chi Hạc phản ứng lại càng là nhanh chóng, tại thạch cự nhân ngã xuống đất trong chớp mắt đột nhiên bắn người luồn lên, trên không trung một cái xôi trào thoát đi mở những cái này triệu hoán sủng vật vòng vây, nhảy dựng trên mặt đất, không có chút nào dừng lại, hướng phía trước nước đổ khó hốt tật vọt tới. Theo Bất Vũ Chi Hạc này nước đổ khó hốt đã bị kia này lão bất tử tàn hồn cho để mắt tới, kế tiếp tình cảnh tuyệt đối sẽ không so với chính mình sống khá giả. Chỉ cần hắn bắt đầu ôm đầu kêu rên, chính là mình chuyển bại thành thắng cơ hội. Nghĩ tới đây, Bất Vũ Chi Hạc hưng phấn đến hai mắt sáng lên, thậm chí ngay cả toàn lực chạy trốn tốc độ đều nhanh một tia. Góc truyện audio.com, có thể khiến Bất Vũ Chi Hạc tuyệt đối không nghĩ tới chính là, này đến tàn hồn lại không có tàn phá tiểu tử này ý chí, mà là trực tiếp tiến vào hàn áo đen bên trong, không thấy tung tích. Làm sao có thể, chính mình mới vừa gặp chịu tàn phá trả lại rõ mồn một trước mắt, vì sao đến hắn nơi này liền mất đi hiệu quả. Chẳng lẽ nói chính mình trăm cay nghìn đắng có được truyền thừa kỳ ngộ, liền nhẹ nhàng như vậy vì hỗn đàn kia làm mai mối. Này không công bình, Bất Vũ Chi Hạc đối mặt chênh lệch lớn như thế đãi ngộ thiếu chút giận điên lên. Đối mặt Bất Vũ Chi Hạc kích phát như thế một chiêu quỷ dị công kích từ xa cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Khá lắm, vì đánh bại chính mình, chuyên môn học được công kích từ xa pháp thuật. Có thể một cái chiến sĩ kích phát ra ma pháp công kích lại có thể có bao nhiêu uy lực. Bất quá Tô Nhiên vô cùng nể tình hướng bên cạnh lánh tránh, chung quy này Bất Vũ Chi Hạc đã đủ thảm rồi, không thể đánh tiếp kích tự ái của hắn tâm. Ồ có ý tứ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này đạo màu xám khí lưu lại có chứa truy tung đặc tính, bất luận mình tại sao trốn tránh cũng có thể chuẩn xác hướng phía phương hướng của hắn đánh úp lại. Hắn dứt khoát không được đi làm kia vô dụng công, móc ra một bả hoàng sa, vung trên không trung, hình thành một mặt sa thuẫn, chắn chính mình trước người. Đây chính là Tô Nhiên phòng ngự kỹ năng, xa áo nghĩa. Xa ngự, cách chương.